Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 960, chương 960, nguyên bản là lưu cho hắn. Nam tử kia nhìn thấy nàng lúc sửng sốt một chút, một lát sau mới cau mày nói: "Người muốn mua bí phương?" "Đúng." Ngọc Thanh là cười nhìn hắn: "Ngươi là trưởng quỹ Từ Nghị." Nàng nói chuyện, ánh mắt lại rơi ở một bên tiểu nhị trên người. Tiểu nhị cùng nam tử kia đồng thời gật đầu, xem như chấp nhận. Sau đó, nam tử kia liền hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái nói: "Cái này bí phương không bán, ngươi đi đi." Hắn vừa nói, quay người liền vén rèm lên muốn đi vào. Ngọc Thanh Lạc lại cười một tiếng: "Bán hay không? Có muốn nghe một chút hay không? Ta điều kiện." "Điều kiện gì cũng sẽ không bán." Từ Nghị bước chân dừng một chút, có chút khinh thường nhìn nàng một cái, coi như mặc lại phú quý cao quý đến đâu lại như thế nào? Có tiền có quyền thế, hắn cũng sẽ không bán. "Điều kiện, bất quá chỉ là nhiều chút bạc thôi. Từ trưởng quỹ, nếu như ta cũng có một phần độc nhất vô nhị bí phương, cùng ngươi đổi đâu?" Từ Nghị sững sờ, nàng cũng có độc nhất vô nhị bí phương? "Có ý tứ gì?" Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn do dự dự bộ dáng, chậm rãi từ trong tay áo rút ra chồng chất vuông vức một trang giấy đến. Từ trưởng quỹ nhìn xem liền biết. Từ Nghị không quá nghĩ tiếp, trực giác nói cho hắn biết, vật kia khẳng định không phải vật gì tốt, nhưng hắn là người làm ăn, mình cũng có độc nhất vô nhị bí phương, biết rõ thứ này chân quý, hắn cũng tò mò, cũng có xúc động muốn. Từ Nghị ngẩng đầu, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc một bộ cười mỉm bộ dáng, tựa như trên tay nàng tờ giấy kia tản mát ra vô tận mị lực một dạng. Cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn môi, từ nàng trong kẽ ngón tay đem giấy quất tới, triển khai, chỉ là nhìn hàng ngũ như nhất, sắc mặt hắn đột nhiên liền thay đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, cánh môi hơi há ra, một hồi lâu, mới thấp giọng nói ra: "Cô nương xin mời đi theo ta." Một bên tiểu nhị mở to hai mắt nhìn, cô nương kia cái kia trên giấy viết là cái gì? "Trưởng quỹ vậy mà thỏa hiệp." Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đi theo hắn vào rèm vải. Cửa hàng đằng sau là cái tiểu viện tử, cung cấp Từ Nghị một nhà chỗ ở. Hai người mới vừa vào sân nhỏ, liền nhìn thấy đưa lưng về phía bọn họ thẳng tắp đứng trong sân ở giữa Dạ Tu Độc. Từ Nghị giật mình kêu lên, bỗng nhiên lùi lại một bước. Ngươi, Dạ Tu Độc xoay người lại, liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, hỏi, hắn liền là Từ Nghị. Xác nhận, ân, vừa rồi tiểu nhị cũng thừa nhận. Từ Nghị nhếch môi, nhìn xem Dạ Tu Độc một hồi lâu, mới lắp bắp nói ra, ngươi là, Tu Vương gia. Dạ Tu Độc đi ra khỏi nhà, có đôi khi đánh ngựa đi ở trên đường, Từ Nghị gặp qua hắn cũng chẳng có gì lạ. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đảo khách thành chủ, dẫn đầu tiến vào một bên phòng. Ngọc Thanh Lạc liền đối với Từ Nghị cười, Từ trưởng quỹ, chúng ta đi vào nói đi. Từ Nghị khóe miệng co giật hai lần, hai người này thật đúng là một chút cũng không khách khí. Viện này tốt xấu là hắn mới là chủ nhân, có thể vừa nghĩ tới người ta là đường đường Tu Vương gia. Từ Nghị bả vai lập tức liền sụ xuống, có chút ủ rũ vào phòng, đóng cửa lại, hắn liền muốn hướng về phía Dạ Tu Độc hành lễ. Thảo dân gặp qua Tu Vương, ngươi ngồi đi, bổn vương hôm nay tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi ngươi. Không cần đa lễ. Đúng, Từ Nghị lúc này mới đứng dậy, tự mình đi pha trà tới, đặt ở Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc trước mặt, sau đó mới cung kính đứng ở một bên, thấp giọng hỏi, không biết vương gia tìm Thảo dân có gì phân phó, người trước đem lá thư này xem xong rồi lại nói. Dạ Tu Độc chỉ hắn trên tay cầm lấy trang giấy. Từ Nghị sửng sốt một chút, lúc này mới chậm rãi triển khai. Vừa rồi hắn bất quá nhìn cái mở đầu, biết rõ phong thư này là Khương Vân Sinh viết cho hắn. Khương Vân Sinh bây giờ là đang lẩn trốn trọng phạm, mặc dù hắn không tin mình sư huynh sẽ ra hại thập nhị hoàng tử, nhưng hôm nay Tu Vương gia mang theo Khương sư huynh tới cửa, để cho hắn trong nháy mắt có chút tâm thần bất định, bất an. Trong thư nội dung cũng không nhiều, hắn qua loa lược qua, đại khái ý nghĩa, nói là Tu Vương gia là đáng giá tín nhiệm người, sư phụ giao cho hắn đảm bảo nhiều năm đồ vật, cũng là thời điểm giao cho Tu Vương gia, còn nâng lên sư phụ chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Hắn bị hãm hại cũng cùng vật kia có quan hệ, bây giờ liên lụy rất rộng, duy nhất có thể cho sư phụ cùng hắn làm chủ, có thể bảo vệ hắn bình an người cũng chỉ có Tu Vương gia. Từ Nghị xem hết, biểu lộ liền dần dần trở nên yên lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc, khóe miệng hơi há ra, hay có chỗ cố kỵ, ta sư huynh, còn cùng vương gia nói qua cái gì, ngươi là Nhậm đại phu quan môn đệ tử, có học y thiên phú lại không yêu làm cái thầy thuốc. Ngươi và Nhậm đại phu quan hệ, chỉ có ngươi, Nhậm đại phu, cùng Khương Vân Sinh biết rõ, Nhậm đại phu giao cho ngươi một cái vở, chỉ thế thôi, Ngọc Thanh lạc đáp. Từ Nghị nhìn nàng một cái, mấp máy môi, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta sư huynh bây giờ ở nơi nào? Cái này không thể nói cho ngươi. Sư huynh của ngươi hiện tại rất an toàn. Ngươi biết hắn thân phận hôm nay, thiếu một người biết rõ, hắn liền nhiều một phần an toàn. Vẫn là Ngọc Thanh Lạc đang nói. Vương gia có thể thay ta sư huynh rửa sạch oan khuất sao? Bổn vương cam đoan. Dạ Tu Độc ánh mắt trấn tĩnh, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Từ Nghị lại bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, mới nở nụ cười. Ta hiểu được, vương gia chờ một lát. Hắn vừa nói, quay người rời đi phòng. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ còn tưởng rằng Từ Nghị sẽ còn chần chờ do dự, dò xét một phen đây. Không nghĩ tới, hắn nhưng lại dứt khoát như vậy. Hai người ngồi trong phòng ngồi nửa khắc đồng hồ thời gian, Từ Nghị liền đã trở về. Hắn trên tay cầm lấy một cái hộp, thoạt nhìn có chút cổ xưa, chỉ là hộp lại sạch sẽ, bị lau rất sạch sẽ. Hắn đem hộp để lên bàn, lấy ra một cái khóa mở ra. Bên trong yên tĩnh nằm một quyển sách, rất phổ thông, giống như là bị đọc qua qua rất nhiều lần thư. Từ Nghị cẩn thận từng ly từng tí đem thư đem ra, hai tay đưa tới Dạ Tu Độc trước mặt, cười nói, kỳ thật, sư phụ đang bị hại trước đó không lâu, cũng tới đi tìm ta. Hắn đại khái đối với mình kết cục có chỗ đoán trước, nói một chút rất kỳ quái lời nói, kéo kéo tạp tạp, có chút mập mờ, bất quá câu có mà nói, ta ngược lại thật ra khắc sâu ấn tượng. Hắn vừa nói, tròng mắt nhìn về phía quyển sách kia, thần sắc có chút cô đơn. Mặc dù hắn và Nhậm đại phu ở chung không nhiều, nhưng đến đáy là sư đồ một trận, duyên phận rất sâu. Sư phụ đối với hắn lại nhiều hơn coi trọng. Hắn coi như chí không có ở đây chữa bệnh, nhưng cũng đem sư phụ xem như bản thân kính yêu nhất trưởng bối đối đãi. Hắn chết, vẫn là chết oan chết uổng. Trong lòng của hắn tự nhiên bi thống vạn phần. Đây là sư phụ giao cho hắn đảm bảo đồ vật, hắn một mực cẩn thận tồn phóng, bây giờ cũng coi là công đức viên mãn. Câu nói nào? Ngọc Thanh là có chút hiếu kỳ. Từ Nghị hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc, cười nói, sư phụ nói, sách này thả tại ta chỗ này thời gian hẳn là sẽ không rất dài ra. Nếu có một ngày có người tới lấy, người kia nếu như không phải Tu Vương gia, vậy cũng chớ cho. Dạ Tu Độc kinh ngạc, sững sờ chỉ chốc lát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.